tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Bọn họ nghĩ thầm, đế phu quả nhiên là mắt sáng như đuốc, chỉ nhìn một cái là nhìn ra được vấn đề. Chuyện này khiến cho sự kính sợ dành cho Lâm Hiên trong lòng bọn họ trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Sau đó, Vương Văn Dương kể lại tất cả mọi chuyện cho Lâm Hiên. Lúc đầu, Lâm Hiên không quá mức hứng thú với loại ân oán trong giang hồ này. Nhưng nghe được mảnh vỡ cửu kiếp kiếm, hắn không khỏi ánh mắt có chút sáng lên. Mảnh vỡ cửu kiếp kiếm, tổng cộng có 4 mảnh, chính là lựa chọn thích hợp nhất để dung hợp với nguyên từ kiếm thai. Tứ tượng thần kiếm, phải biết, bên trong cửu kiếp kiếm ẩn chứa cửu cửu lôi kiếp chi lực. Mà tứ tượng thần kiếm chính là thượng cổ hóa huyết ma thần đúc thành. Trong đó ẩn chứa cực âm huyết sát chi lực, lấy kỹ năng luyện khí cấp tông sư của Lâm Hiên, chắc chắn có thể hoàn mỹ dung hợp hai loại lực lượng một âm một dương này lại với nhau. Từ đó rèn đúc ra 4 thanh chuẩn tiên kiếm hoàn mỹ nhất. Đây chính là cơ duyên của các nữ nhi bảo bối. Lâm Hiên nghĩ đến đây, lên tiếng nói ra, chờ ta giải quyết xong chút chuyện nhỏ ở chỗ này thì sẽ giúp các ngươi. Vâng, đa tạ đế phu, bọn người Lâm Thông đại hỉ, chỉ cần đế phu ra mặt, quy tôn tử Phương Thánh Nguyên chỉ có thể quỳ xuống. Sau đó, mấy người Lâm Thông cáo biệt Lâm Hiên, tiến vào chỗ sâu trong Trung Kinh Sơn Mạch tìm kiếm các đệ tử. Mặc dù Phương Thánh Nguyên nói đệ tử của bọn họ đều đã bị hại, nhưng cho dù bọn họ đều đã chết thì cũng phải nhìn thấy thi thể a. Ngay lúc mấy người Lâm Thông vừa mới quay người, ngón tay Lâm Hiên khẽ động, dẫn xuất một điểm ánh lửa bắn về phía mặt đất xa xa. Bành, sau khi ánh lửa hạ xuống âm vang nổ tung, nổ ra một bóng đen cực lớn. Mấy người Lâm Thông tập trung nhìn vào, chỉ thấy bóng đen hiện lên hình người, mọc ra một cái đuôi bò cạp rất dài, yêu tộc, tiềm ẩn ở dưới đất, mọc ra đuôi bò cạp. Đây chính là thiên hạt tộc. Đám người có chút giật mình, nếu không phải Lâm Hiên đánh yêu thú thiên hạt tộc nổ ra, bọn họ hoàn toàn không biết bên trong Trung Kinh Sơn Mạch lại có yêu tộc bực này. Xa xa xa, lúc này thổ địa 4 phía đều phùng lên, một cái chớp mắt đã có mấy trăm người của thiên hạt tộc lao ra. Tất cả đều là cửu giai yêu thú. Lâm Thông quay người hành lễ với Lâm Hiên lên tiếng nói ra. Đế phu, những lâu la này để chúng ta đối phó đi. Lâm Hiên đang chăm sóc chúng nữ nhi ăn, lười xuất thủ, thế là tùy ý ừ một tiếng. Bọn người Lâm Thông trong lòng vui mừng. Đế phu đã đồng ý hỗ trợ, lần này phải biểu hiện tốt một chút. Bọn họ nhao nhao lấy ra vũ khí, lập tức chiến đấu với người của thiên hạt tộc. Vì không ảnh hưởng mấy người Tuyền Châu ăn, bọn người Lâm Thông dụ người của thiên hạt tộc chạy về nơi xa. Sau đó mới bắt đầu đại khai sát giới. Bởi vì thực lực chiếm ưu, bọn họ nhanh chóng giết trên 100 người của thiên hạt tộc. Người của thiên hạt tộc còn sót lại thấy thế nhau nhau tiềm nhập lòng đất chạy trốn nơi xa. Không thể để cho bọn họ đi. Có lẽ đệ tử mất tích của chúng ta cũng có liên quan đến bọn họ. Đã giết mắt đỏ, Lâm Thông bạo giống một tiếng, cầm vũ khí đuổi theo. Mấy người Vương Văn Dương cũng theo sát phía sau, một mực chạy hết tốc lực hơn 10 dặm mới đột nhiên dừng lại. Bọn họ nhìn thấy ở phía trước, phạm vi 20 dặm đều là một mảnh cát sỏi màu đỏ sậm. Cái này không hợp với toàn bộ hoàn cảnh Trung Kinh Sơn Mạch. Mà bên trong cát sỏi phía trước có từng cái cửa hang hình tròn. Lít nhà lít nhít phân bố dưới đất. Một cỗ khí tức hôi thối thỉnh thoảng lại từ những cửa động này bay ra, khiến cho người ta cực kỳ chán ghét. Xem ra phía dưới này chính là sào huyệt của thiên hạt tộc. Những yêu tộc giảo hoạt này lại tránh dưới mặt đất. Muốn đối phó bọn họ thì khó. Đúng, dưới mặt đất tình huống không rõ, cũng không thể chui vào đánh với bọn họ chứ. Bọn người Lâm Thông nhướng mày. Nếu như người của thiên hạt tộc thâm tàng không ra, bọn họ chỉ có thể vận công điên cuồng công kích mặt đất. Nhưng, làm như vậy chắc chắn không hiệu quả gì. Có trời mới biết xào huyệt thiên hạt tộc sâu bao nhiêu. Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng mọi người. Nếu như không muốn chui xuống thì khiến cho bọn họ bò lên. Lâm Hiền dẫn theo trùng nữ nhi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó hắn lật bàn tay một cái, một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ phạm vi 20 dặm. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa rung động không ngừng, vô số cát sỏi bay lên trời, một đạo kim sắc quang mang sáng tỏ bao trùm 20 dặm. Như một con kim long to lớn xoay quanh, không đến ba hơi, một cái trận pháp kim sắc to lớn thình lình xuất hiện. Dưới tác dụng của trận pháp này, toàn bộ vùng đất cát sỏi đều điên cuồng run rẩy, cho đến khi đại địa bị ngạnh sinh sinh mở ra, xoay chuyển. Vương Văn Dương cẩn thận quan sát sau đó không khỏi quá sợ hãi lên tiếng nói ra. Đây là điên đảo càn khôn đại trận, có thể điên đảo thiên địa trong phạm vi nhất định, biến đất thành trời. Tê, nghe vậy, bọn người Lâm Thông cũng đều khiếp sợ không thôi. Điên đảo càn khôn, từ 100 mét sâu dưới đất, đây là nơi sinh sôi nảy nở của tất cả mọi người trong thiên hạt tộc. Nơi này thẳng xuống địa tâm, tổng cộng có 10 vạn trượng, mà trong đó kiến trúc một tầng tiếp lấy một tầng đi xuống. Có thể xưng là một cái địa hạ chi thành vô cùng to lớn. Lúc này, tầng thứ 10 địa hạ thành thiên hạt tộc, các đệ tử mất tích của cự kiếm môn, Diệu Huyền Tông đã được đeo xiềng xích, bị 10 con tứ giai thiên hạt đại yêu áp giải, tiến về lò sát sinh chuyên dụng của thiên hạt tộc. 3. Cách chương.